Lâm Thị Vinh Hoa, chương 227 thử, gocchuyenaudio.com. Thôi Thượng Thư là Thôi gia này một chi trụ cột, hắn ba cái nhi tử trung trường tử xem như không tồi, nhưng chính là như vậy hiện tại cũng không có khảo trung tiến sĩ đảo không phải hắn học thức không đủ, mà là hắn mỗi đến khảo thí liền đầu trống rỗng, đừng nói khảo thí có thể không nộp giấy trắng liền tính không tồi. Thôi Thượng Thư cũng biết con của hắn cái này tật xấu, bởi vậy ở nỗ lực mấy năm lúc sau liền không hề miễn cưỡng hắn lại đi khoa khảo. Cơ hồ đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở hắn tôn tử nhóm trên người, hắn nhất nể trọng hai cái tôn tử hiện giờ đang ở ngoại du học. Hắn ngã xuống không hề dự triệu, rất nhiều sự tình cũng không tới kịp an bài, này ý nghĩa, hắn chính trị tài nguyên căn bản giao không đến hắn tôn tử trên tay. Cho nên Thôi Đại Lang mới có thể như vậy cấp. Không chỉ có hắn cấp Thôi ra những người khác cũng cấp. Lâm Thanh Huyền đi theo Thôi Đại Lang đến chính viện khi Từ Đại Phu đã tự cấp Thôi Thượng Thư ghim kim. Một phen mát xa ghim kim lúc sau, Thôi Thượng Thư cuối cùng là tỉnh lại, hắn từ từ mở to mắt nhìn trong phòng mọi người liếc mắt một cái, mới muốn há mồm nói chuyện một đạo nước miếng liền từ trong miệng chảy ra. Chính kinh hỉ Thôi ra người ngẩn ra, đau lòng khiếp sợ nhìn trên giường người. Thôi Thượng Thư hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hắn run rẩy môi muốn nói chuyện lại phát hiện có chút khó khăn. Lâm Thanh Huyền không khỏi đẩy một phen Thôi Đại Lang, hắn nháy mắt hoàn hồn, vội vàng quỳ gối phụ thân trước giường. Thôi Thượng Thư lúc này mới thấy Lâm Thanh Huyền, thấy nàng xoay người lại đi ra ngoài, vội vàng run rẩy môi nói. Lâm, lưu lại, Thôi Đại Lang vội vàng quay đầu lại Thanh Huyền, quận chúa liền lưu lại đi, phụ thân hoặc có chuyện cùng ngài nói. Lâm Thanh Huyền liền đi tới mép giường, nửa quỳ đi xem hắn, Thôi Thượng Thư trong mắt hiện lên thưởng thức, hắn nhìn về phía một bên Từ Đại Phu chậm gì gì hàm hồ nói. Đa tạ ngươi, thế bá khách khí, Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng an ủi nói. Ngài yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt, Thôi Thượng Thư hơi hơi mỉm cười, xem như thừa nàng hảo ý, nhưng mặc dù hắn hảo, cũng lại khó vào chiều. Nếu như thế, không bằng nhân cơ hội này cấp tôn nhi nhóm lưu lại điều nhân mạch. Hắn cùng Lâm Thanh Huyền quan hệ xem như thân cận, không chỉ có bởi vì hắn cùng Lâm Chí là bạn tốt còn bởi vì năm gần đây ở trong triều bọn họ hai bên kết giao xem như tương đối nhiều. Nhưng chỉ có điểm này quan hệ là không đủ, hắn yêu cầu tăng mạnh hai bên tình nghĩa. Lấy Lâm Thanh Huyền hiện tại địa vị cùng biểu hiện ra ngoài năng lực tương lai tiền đồ tất không thể hạn lượng, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là cái nữ tử liền nhẹ xem nàng. Cho nên hắn lưu lại Lâm Thanh Huyền lấy kỳ thân cận cùng tín nhiệm. Từ Đại Phu ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, hắn mặc kệ những việc này, chỉ lo khai dược chờ tới rồi thời gian liền lại cấp Thôi Thượng Thư chát một lần châm, hắn lúc này mới đối Thôi ra người hơi hơi gật đầu, xoa mồ hôi trên trán lui ra ngoài. Thôi Thượng Thư cứu đến kịp thời, Thôi ra người xử lý cũng thích đáng, nhìn nghiêm trọng, nhưng ở Từ Đại Phu xem ra này chỉ là rất nhỏ trúng gió, dưỡng một đoạn thời gian liền tính không thể khôi phục như thường, nhưng sinh hoạt tự gánh vác hẳn là không thành vấn đề. gocchuyenaudio.com Lúc này Thôi Thượng Thư cũng cảm thấy hảo rất nhiều, hắn cấp trưởng tử dư một cái ánh mắt trong phòng liền chỉ để lại ba cái nhi tử cùng thê tử cập Lâm Thanh Huyền này một ngoại nhân. Hắn đảo cũng không kiêng dè trực tiếp cùng Lâm Thanh Huyền nói. Ta cùng với phụ thân ngươi cùng triều làm quan tình nghĩa sâu nặng vẫn luôn đem ngươi cùng ngươi trưởng huynh làm con cái giống nhau đối đãi, đáng tiếc phụ thân ngươi đi rồi, ta đối với các ngươi huynh muội chăm sóc không đủ, còn thỉnh ngươi không cần chú ý, Lâm Thanh Huyền khom lưng nói. Thế bá khách khí, huynh trưởng ở khi liền nhiều mong ngài cùng nhậm thế bá chăm sóc huynh trưởng đi sau, nếu không phải ngài cùng nhậm thế bá, kinh thành chung lại còn có mấy người nhớ rõ ta Lâm thị. Lâm Thanh Huyền vì cái gì có thể ở hoàng đế cùng hoàng hậu trước mặt như vậy quen thuộc, mặc dù chưa bao giờ đã gặp mặt lại xa ở Tô Châu cũng có thể pha đến bọn họ chiếu cố. Trừ bỏ Lâm thị di đức cùng Lâm Thanh Huyền năng lực ngoại đó là này vài vị thế bá bạn cũ hỗ trợ. Bọn họ sẽ thường thường ở hoàng đế trước mặt đề Lâm Dĩnh, Lâm Chí cùng Lâm Giang tự nhiên cũng liền nhắc tới Lâm Thanh Huyền cô chất. Bọn họ phu nhân tiến cung bái kiến hoàng hậu khi ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên Tô Châu Lâm thị một ít tin tức bằng không lại có năng lực lâu dài không đề cập tới khởi, mới mẻ kính nhi một quá ai còn nhớ rõ người đâu. Cho nên Lâm Thanh Huyền là thiệt tình cảm kích Thôi Thượng Thư cứ như vậy cấp chạy tới cũng thật là lo lắng thân thể hắn. Thôi ra người tự nhiên cũng nhìn ra Lâm Thanh Huyền chân thành, nội tâm hảo quá chút. Thôi Thượng Thư càng thêm yên tâm, có thể tiếp tục phía dưới đề tài, thở dài nói. Lần này bệnh thật không phải thời điểm chính gặp phải bệ hạ ngày sinh. Hắn chậm gì gì, lại rõ ràng nói. Ta này một bệnh bệ hạ khẳng định sẽ cắt cử tân người tiếp nhận hộ bộ quận chúa cảm thấy ai thích hợp. Lâm Thanh Huyền sừng sốt như vậy sự như thế nào sẽ hỏi nàng. Thế bá là hộ bộ thượng thư, như vậy sự tự nhiên là ngài cùng bệ hạ quyết định. Tuy là bệ hạ quyết định, nhưng người được chọn lại là ta chờ đề cử đi lên. Thôi thượng thư nói, quận chúa cảm thấy Tạ Tư Nông như thế nào? Lâm Thanh Huyền dùng mình, thẳng thắn sống lưng hỏi. Tạ đại nhân những năm gần đây vẫn luôn nhậm Tư Nông khanh, hắn còn hiểu hộ bộ sử. Thôi thượng thư liếc hắn trưởng tử liếc mắt một cái, thôi đại lang liền nói. Tạ đại nhân là từ hộ bộ nơi đó thăng điều Tư Nông khanh. Kia vận khí cũng thật không thế nào hảo, Lâm Thanh Huyền chọn chọn môi nói. Nhưng rốt cuộc nhiều năm không tiếp xúc chướng mục tự nhiên là so ra kém hộ bộ hai vị thị lang. Thôi thượng thư cùng thôi đại lang cái này nghe minh bạch, Lâm Thanh Huyền đây là không nghĩ Tạ Hoành tiếp nhận hộ bộ thượng thư đâu. Nhưng đây là vì cái gì? Tạ Hoành chính là nàng nhà chồng tổ phụ, hắn đương thượng thư với nàng có chỗ lợi mới là a. Lâm Thanh Huyền vốn đang đi vội vã, cái này lại không vội, chê cười, nếu là lúc này làm Tạ Hoành lên làm hộ bộ thượng thư kia nàng trong khoảng thời gian này phí như vậy đại kính nhi làm gì? Cho nên nàng an ủi thôi thượng thư nói. Thế bá đừng nóng vội, hộ bộ sự không bằng tạm thời giao cho hai vị thị lang đại nhân tới quản, ngài trước an tâm dưỡng bệnh hết thảy chờ bệ hạ ngày sinh qua lại nói. Bệ hạ ngày sinh hộ bộ nếu vô thượng thư làm chấn. Thôi thượng thư sầu lo nói, chỉ sợ muốn sinh loạn a, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ, hiện giờ trong triều có thể tiếp nhận hộ bộ trừ bỏ hộ bộ hai vị thị lang cũng liền Tạ Hoành cùng quốc tử giám tế tử. Nhưng quốc tử giám tế tử. Nghĩ đến nàng hiểu biết quốc tử giám tế tửu, Lâm Thanh Huyền không khỏi lắc lắc đầu hỏi. Ngài thủ hạ hai vị thị lang đều không thể tiếp nhận sao? Thôi thượng thư trầm mặc, Tả thị lang năng lực không kém, nhưng gia thế kém chút, hắn nếu là làm thượng thư chỉ sợ hiểu thị lang cập trong triều bộ phận đại thần đều sẽ không chịu phục, hộ bộ là một quốc gia chi trọng, nếu là đầu quan không thể phục chúng kia thật đúng là quốc tai ương khó. Cho nên hắn liền không suy xét quá Tả thị lang, hắn nếu muốn đương thượng thư, còn phải lại rèn luyện mấy năm, đem uy vọng tích cóp trụ tự nhiên thuận lý thành chương. Đến nỗi hiểu thị lang, ra thế nhưng thật ra không tồi, nhưng mới có thể sao, đừng nói trong triều đại thần, hắn nếu là đương thượng thư, chỉ sợ liền hộ bộ đều thu phục không được, càng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Thôi thượng thư thở dài, thâm giác chính mình bệnh đến không phải thời điểm, lại vãn mấy năm thì tốt rồi, khi đó Tả thị lang cũng rèn luyện ra tới, hắn tôn nhi phòng chừng cũng khảo ra thành tích tới, hắn cũng có thời gian nhiều làm chút an bài thật tốt. Hiện giờ, khó a, Lâm Thanh Huyền thấy hắn mày đều nhăn thành một đoàn, nhịn không được trấn an nói. Ngài hà tất lao tâm, không bằng phóng khoáng tâm trước dưỡng bệnh, những việc này làm bệ hạ cùng hộ bộ nhọc lòng đi. Thôi đại lang cũng sợ hắn cha lại cấp ra bệnh tới, vội vàng nói. Cha, ngài trước nghỉ tạm đi, những việc này chờ ngài dưỡng hảo bệnh lại nói. Lâm Thanh Huyền liền nói, ta đem từ đại phu lưu lại, chờ hừng đông về sau các ngươi thỉnh ngự y lại nói. Làm một bộ đầu quan, thôi thượng thư là có quyền lợi thỉnh ngự y, thôi đại lang vẻ mặt cảm kích đưa Lâm Thanh Huyền đi ra ngoài. Trở lại khi trở về hắn cha đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy, tinh thần càng tốt chút, nói chuyện cũng nhanh nhẹn không ít, nếu không phải miệng còn nghiêng một ít thường thường chảy nước miếng, nhìn cùng người bình thường chẳng thiếu gì. Thôi phu nhân vẻ mặt vui sướng nói, vị này từ đại phu y thuật nhưng thật ra hảo, nhà của chúng ta Liêu đại phu thật là một chút tác dụng cũng không có. Thôi nhị lang liền nói, kia như thế nào có thể so sánh, từ đại phu chính là Lâm Giang ở khi là tìm tới cấp hắn muội muội cứu mạng, nghe nói y thuật là Giang Nam đệ nhất hảo đâu, thái y viện đều mộ binh quá hắn, chẳng qua nhân gia không ứng chịu thôi. Thôi tam lang liền nói, một khi đã như vậy, chúng ta không bằng cầu xin Lâm quận chúa, làm từ đại phu ở lâu chút thời gian. Ngày mai ngự y liền tới rồi, từ đại phu không hào còn lưu lại nơi này. Thôi đại lang vào cửa nói, phụ thân, ngài nếu là cảm thấy từ đại phu dùng dược hảo, không bằng liền không thỉnh ngự y chú ra như thế nào. Thôi thượng thư nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu nói, không, không tốt, vẫn là thỉnh ngự y chú ra đi. Ba cái nhi tử luôn luôn nghe lão cha nói, nghe vậy lại không dị nghị, thôi thượng thư liền chậm rãi nói. Đem mấy cái hài tử đều kêu trở về đi cũng không biết khi nào chúng ta liền không có. Phụ thân, thôi ra ba cái nhi tử đều có chút bi thương, thôi phu nhân càng là lau nước mắt nói. Người này nói bừa cái gì đâu, từ đại phu đều nói, người hảo hảo dưỡng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thôi thượng thư liền thở dài, cầm lão thê tay nói. Góc truyện audio.com, già rồi liền không còn dùng được, lúc ấy cũng chỉ là một chút không phản ứng lại đây, ai biết liền quang ngã. Trong phòng hạ nhân đều đừng xử trí, còn làm cho bọn họ hầu hạ ta, đừng dọa gác đêm kia hài tử. Yên tâm, biết ngươi tâm từ còn không có xử trí bọn họ đâu. Thôi phu nhân thấy hắn mệt mỏi liền đem trong phòng người đều tống cổ đi xuống, chỉ để lại trường tử hầu bệnh. Thôi thượng thư nhắm mắt dưỡng thần, nửa ngày mới sâu kín nói. có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì muốn lưu lại Lâm gia kia cô nương? Thôi phu nhân cười nói, người nếu làm như vậy tự nhiên là có lý do, ta không hỏi, đều nghe ngươi. Thôi thượng thư cười, nhìn về phía trưởng tử, Thôi đại lang liền cúi đầu nói. Lâm quận chúa cùng trung tướng quân đi được rất gần, cùng trưởng công chúa quan hệ hiện giờ nhìn cũng không kém, lấy nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài tâm cơ năng lực, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Kết một môn hảo duyên luôn là chuyện tốt, ai kêu bọn họ này một chi là dòng bên, cùng dòng chính quan hệ không thế nào hảo, còn chỉ có phụ thân một cái trụ cột đâu. Thôi đại lang hổ thẹn không thôi, Thôi thượng thư lại rất là vui mừng gật đầu. Đúng là như thế, đừng bởi vì nàng là cái nữ nhân liền xem thường nàng, người xem chung như anh, năm đó ai có thể nghĩ đến nàng một cái phụ nhân có thể đứng ở trong triều đình, nhưng người xem hiện tại, đại lương quốc nội, trừ bỏ Lư Chân Thôi Chính cùng Từ Liêm, ai còn có thể đứng ở nàng phía trên, cách trương.